Xem dung nhan của cô ta đi, anh có cần phải làm nhục cô ta không? Cô ta đang làm nhục anh mới đúng. Hà Nhật Ninh không chịu được mà cười phá lên, nét mặt cô gái đang khóc xám xịt như đế nổi. Văn Nhất Phi thẳng thừng chê cô ta xấu xí. Tất cả, bất cứ người con gái nào cũng không chịu đựng được mất. Hà Nhật Ninh quay đầu nhìn người con gái ấy. Cô là con nhà ai? Cô gái đó lau nước mắt trả lời. Tôi là người nhà Xương Thịnh gia. Bố tôi đứng thứ ba, danh phận của tôi cũng là đứng thứ ba. Hà Nhật Ninh gật đầu. Thẩm Thất không hiểu nhìn Hà Nhật Ninh. Hà Nhật Ninh giải thích nói, cô ấy là chi dưới của Hạ gia, Hạ Xương Thịnh là huynh đệ họ của ông nội tôi. Đến thời của cô ấy thì vẫn gọi em là nhị tẩu đó. Anh có chắc chắn Văn Nhất Phi làm nhục cô ta ở trong phòng không? Hà Nhật Ninh liền trầm ngâm kéo Thẩm Thất ngồi xuống. Thẩm Thất kéo Lưu Nghĩa cùng ngồi xuống. Ngoài Văn Nhất Phi ra thì tất cả những người khác đều tìm một chỗ ngồi ổn định. Xem kịch hay cũng phải ngồi để xem. Lúc này những người khác nghe thấy bên này có kịch hay thì đều kéo qua xem. Chỉ trong một lát mà đã vây quanh một nhóm người. Nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, Văn Nhất Phi thực sự khó chịu. Sự khó chịu trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Cô gái này rõ ràng là muốn liên lụy đến Văn Nhất Phi, đoạt lấy sự đồng tình. Nhưng cô ta làm như thế thì có gì tốt đẹp chứ? Dung mạo của cô gái này thì được gọi là xấu. Đừng nói so với Lưu Nghĩa, chính là so với mấy người trên mạng thì cũng không so được. Xem xấu kinh khủng, chân ngắn, eo thì như thùng phi, khuôn mặt thì phấn cũng không che được mụn sẹo. Thân là người nhà Hạ gia, cơ nguyên tốt như thế đều có thể hủy hoại thành như thế này sao? Thật sự còn có ý tự gọi là nhà họ Hạ. Văn Nhất Phi càng nhìn càng thấy khinh thường. Lưu Nghĩa ngồi bên cạnh, so sánh như thế càng cảm thấy Lưu Nghĩa thật sự rất xinh đẹp. Mấy người đang khuyên nhủ Hạ Tam cô nương lúc này cũng không dám khuyên nữa, đều theo quy củ mà đứng bên cạnh nghe kết quả. Hà Nhật Ninh nhìn Hạ Tam cô nương nói, em nói Văn Nhất Phi làm nhục em, vậy em định thế nào? Hạ Tam cô nương lau nước mắt trả lời, em cũng là con gái nhà lành, bị người ta làm nhục đương nhiên là cần đòi lại. Nhị ca, cho dù thế nào chúng ta đều là nhà họ Hạ có đúng không ạ? Anh không thể cứ nhìn người ta bắt nạt em chứ. Hà Nhật Ninh cười mỉm gật đầu. Tiểu Xuân lập tức đến bên tai của Hạ Nhật Ninh nói, Hạ Tam cô nương này vốn là được đưa đi khi ly hôn người vợ, bây giờ người vợ đã qua đời mới quay lại chi dưới của Hạ gia. Cuộc sống của cô ấy hình như không được tốt lắm, không được gặp thường xuyên. Hà Nhật Ninh hình như đã hiểu ra điều gì. Chi dưới của Hạ gia thực sự có chút lộn xộn. Khi ông nội của Hạ Nhật Ninh kế thừa gia nghiệp cũng là có nguyên nhân. Ông nội của Hạ Nhật Ninh cũng chỉ có một người vợ. Điểm này là kế thừa sự trung thủy của ông cố. Nhưng những người con khác của ông cố thì lại như có tám môn rất kỳ lạ. Không phải tướng mạo xấu xí thì lại là chuyện tình cảm. Cho nên ông cố của Hạ Lão Tiên Sinh trong khi tức giận đã giao vị trí gia chủ cho Hạ Lão Tiên Sinh. Những người con cháu khác thì phát tiền cho họ. Chút tiền đó có thể đủ cho họ có một cuộc sống rất tốt. Nếu như họ có thể biết tiết kiệm sử dụng, thực ra có thể cho họ cuộc sống dư giả. Đáng tiếc đều là những người chỉ biết hưởng thụ, không hiểu mở rộng, chỉ biết ngồi chờ ăn, làm cho tài lộc của con cháu đều dùng hết. Cho đến thời Hạ Nhật Ninh, những chi ngạch qua mấy thời đại đã quay trở về con số không, mỗi thời mỗi khác rồi. Nhưng ông trời vốn là không tuyệt đường lui của họ. Những chi nhánh không có bản lĩnh đều sinh con gái, hết con này đến con khác, có người sinh đến 7-8 người con gái. Sau đó cũng rất kỳ lạ, thời đại của Hạ Lão Tiên Sinh đều là con một, không có một cô con gái nào. Cho nên những cô gái đó đều có thể lấy danh tiếng là tiểu thư Hạ gia để xuất giá. Chỉ là con gái của Hạ gia không phải lo chuyện xuất giá. Cho nên mỗi người con gái xuất giá đều có thể mang theo một khoản thu nhập phong phú để cho họ có thể tiếp tục phung phí một khoảng thời gian. Có một tiền lệ này, sau đó những người khác thấy được cũng tự học theo, tiếp tục bán con gái. Đều là con gái của mình xuất giá, sau đó có được một khoản tiền sính lễ lớn. Hạ Tam cô nương này vốn là khi chồng năm đó ly hôn rời đi. Nhưng bố của Hạ Tam cô nương lại thiếu tiền. Nghe nói khi người chồng qua đời liền gọi Hạ Tam cô nương quay lại. Vốn dĩ còn có thể hy vọng con gái sau này sẽ bán được thêm chút tiền. Kết quả khi đón về, con gái mình dung mạo biến thành như thế. Cho nên bố của cô chỉ biết thất vọng, cũng để mặc không quan tâm. Một Hạ Tam cô nương đáng thương, mang theo danh tiếng là Hạ Tam cô nương, mà lại có dung mạo không ai muốn nhìn, hơn nữa lại thành trò cười của Hạ gia. Hạ Tam cô nương muốn gả đi đến mức muốn điên rồi,